đây thương nhớ càng đầy vơi, về đây cùng chung mái nhà lòng thêm chan hòa nhạc rộn vang câu ca. Về đây chớ nên ngại chi, về đây ta vẫn chờ người đi, về đây cùng nhau xuống vầy lòng thêm đông đầy tình thương đất trời mây. Ai ơi xin đừng quên làng quê mấy nhịp cầu, bờ ao và nương dâu, xanh xanh lũy tre làng đùa vui dưới trăng vàng là lời cùng hằng ca. Ra đi người còn nhớ làng quê có con đò, một căn nhà nhỏ nhỏ nơi đây chốn quê nghèo, ngày đêm ngóng tin người ơi trở về. Về đây với ta người ơi, về đây cho thắm tình ngàn khơi, về đây để quên tháng ngày niềm đau chất đầy và nỗi đây thương nhớ càng đầy vơi, về đây cùng chung mái nhà lòng thêm chan hòa nhạc rộn vang câu ca. Về đây chớ nên ngại chi, về đây ta vẫn chờ người đi, về đây cùng nhau xuống vầy lòng thêm đong đầy tình thương ngất trời mây. Ai ơi xin đừng quên làng quê mấy nhịp cầu, bờ ao và nương dâu, xanh xanh lũy tre làng đùa vui dưới trăng vàng là lời cùng hằng ca. Ra đi người còn nhớ làng quê có con đò, một căn nhà nhỏ nhỏ nơi đây chốn quê nghèo, ngày đêm ngóng tin người, người ơi cho thắm tình ngàn khơi, về đây để quên tháng ngày niềm đau chất đầy và nối những vòng tay làng quê vẫn chờ.